Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, mấy vạn người khán giả. Thất đại nhãn Hokage, Uzumaki Naruto. Tại chỗ khán giả đều bị thất đại Hokage Naruto những lời này sợ ngây người. Nhiều lần xem qua hình bóng, coi như là bình dân cũng đúng nhãn thuật có hiểu một chút. Tuy là tương đối với Hyuga Bạch Nhãn, bọn họ thấy liên quan tới Seragon nhất tộc bí mật càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng như vậy cũng không ngừng được lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bất quá trước đó, vì sao lại xuất hiện một cái thất đại nhãn Hokage? Thất đại nhãn Hokage Naruto vẫn không có cởi áo choàng. Ở trên khán đài thời điểm, hàng sau tuy là cũng không có thiếu người thấy được cái kia áo choàng ở trên văn tự. Nhưng hiếm có người dám trực tiếp đi qua hỏi. Hiện tại, thất đại Hokage Naruto trực tiếp nhảy đến chiến đấu trường bên trên. Tự nhiên có không ít người đối với thân phận của hắn hiếu kỳ. Thất đại nhãn Hokage, chấm ngoặc kép, có người đột nhiên nghĩ đến. Phía trước hình bóng, cái kia nói ninja thời đại đã kết thúc ra hòa. Không phải đề cập tới thất đại nhãn Hokage sao? Thất đại nhãn Hokage, tương lai đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao nói ninja thời đại kết thúc? Còn có cái kia hai cái đột nhiên ở trên người xuất hiện hình xăm ra hỏa là ai? Konoha thôn thực sự biến thành phế tích rồi sao? Có thể đứng ở đệ tứ mục Hokage bên người. Đủ để chứng minh người này không phải là cái gì hàng giả. Đám người đều có không ít vấn đề muốn hỏi một chút cái này thất đại nhãn Hokage. Phục sinh 4 trận chiến Neji đứng ở thất đại Hokage Naruto bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù, mới bị phục sinh đã bị mạnh mẽ quán thâu nhiều như vậy lượng tin tức. Cho dù là hắn cũng gỡ không rõ trong này thời gian tuyến. Naruto, đây rốt cuộc là, Neji, nói chung chuyện này rất phức tạp. Đợi đến trên khán đài ta và Sasuke nói cho ngươi tinh tường. Thất đại Hokage Naruto hướng phát, sinh một chuỗi vấn đề khán giả giơ tay lên ý bảo. Ta sở tồn ở thời đại còn chưa có xảy ra ảnh hưởng bên trong việc này phải đem nha. Sở dĩ các ngươi hỏi ta cũng không biết. Trước mắt chúng ta chỉ cần làm tốt bây giờ chính hắn. Lấy ứng đối tương lai lúc nào cũng có thể xuất hiện. Địch nhân mới, khán đài không ít người nhìn về phía chiến đấu trường trung gian thất đại nhãn Hokage. Luôn cảm thấy quen thuộc như vậy, phải đem nha. Lại nói tiếp ta gần nhất luôn là xem hình bóng, đều sắp bị phải đem nha. Cái miệng này thích tẩy não. Ta cũng đúng vậy a. Hiện tại ngay cả ta nói cũng bắt đầu mang đắt phải đem nha. Ha ha ha, người nói chuyện đột nhiên ách thanh. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Bỗng nhiên đem ánh mắt ở đang tham gia trung nhẫn thì Uzumaki Naruto trên người cùng thất đại nhãn Hokage trên người qua lại dò xét. Cuối cùng, bọn họ run rẩy lên tiếng. Thất đại nhãn Hokage chẳng lẽ là cơn xoáy Naruto? Thúc Minh nhịn cười. Cũng không tất yếu kinh ngạc như vậy chứ. Dù sao Hokage là ta mộng tưởng a. Điểm này, mặc kệ qua một số năm, mặc kệ lúc nào, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không cải biến. Đúng không? Khi còn bé ta, hạ nhẫn Naruto. Đó là đương nhiên đắt phải đem nha. Dù sao không giống như là khủng bố vấn đáp hình bóng. Có thể trải rộng toàn bộ thế giới. Tuy là Konoha ẩn thôn có không ít người đều biết thất đại Hokage chính là Uzumaki Naruto. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thế giới. Biết thất đại nhãn Hokage là Uzumaki Naruto người ít càng thêm ít. Sở dĩ mọi người mới. Chỉ có khiếp sợ như vậy. Mà sau khi hết khiếp sợ, bọn họ cao hứng dùm cho hắn, ủng hộ, hoan hô, ở lần lượt xem qua hình bóng sau đó, cái này thế giới đều khắc sâu biết cái kia chọn đời nhấp nhô. Gian nan, nhưng xưa nay không buông tha, nỗ lực tiến lên ở mộng tưởng con đường thiếu niên, hắn có thể thực hiện mộng tưởng dường như là chuyện đương nhiên. Chính là bởi vì đã biết cố gắng của hắn. Biết tín niệm của hắn, biết hắn mất đi cùng trả giá. Còn có hắn lấy được tán thành. lúc này mới có nhiều người hơn vì hắn chúc phúc. Vì hắn không bình thường, quát một tiếng màu Boruto nhìn lấy mấy vạn người trên quảng trường, tất cả đều đang vì hắn lão ba ủng hộ. Đang nhìn quá cha hắn khi còn bé một ít hình bóng ngắt quảng. Cùng với những thứ kia nỗ lực phía sau. Hắn đối với mình cái kia làm Hokage phía sau cũng không làm sao, về nhà lão ba cũng lại có nhận thức. Mới, tuy là thật cao hứng, hạ nhẫn Naruto đột nhiên mở miệng. Nhưng ta còn muốn cùng Neji đánh một trận đâu, ta nói. Thất đại Hokage người. Ô a hát, xin lỗi, xin lỗi. Hắn mang theo mới sống lại 4 trận chiến Neji. Còn có phía sau nhảy xuống Sasuke, Boruto, Sarada đám người trở lại thính phòng. Hayashi đại nhân, Hinata đại nhân. 4 trận chiến Neji hướng hai người chào hỏi. Quay đầu nhìn về phía cái thời đại này chính mình, bây giờ ta. Hẳn còn có rất nhiều kết không có cởi ra a. Thành tựu phân ra thực sự là một không phải. Neji, Hyuga Hayashi đột nhiên cắt đứt 4 trận chiến Neji lời nói. Chúc mừng ngươi, Neji, 4 trận chiến Neji, vì sao nói như vậy? Ngày định ngươi, bên cạnh Kakashi nói, nhìn chán của ngươi a. Neji, vậy, Lele tháo xuống chính mình hộ ngạch đưa cho hắn. Bởi vì ngươi là cái anh chàng đẹp trai. Sở dĩ ta đem hộ ngạch cho ngươi mượn. Cái này nhìn qua cùng năm đó Akimichi Choji có chút tương tự. Khuê nữ khiến cho Neji sửng sốt. Kết quả hộ ngạch, mượn hộ ngạch phản quang chứng kiến chính mình cái tráng sáng bóng bên trên giường như thiếu đi một. Chút gì, Hyuga Hayashi, ngươi đã không phải là tách ra người. Neji, ngoặc kép chấm than, đối với, thiếu là chú ấn, là để hắn mất đi tự do. Hyuga Soke no Juinjutsu, ta, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage Naruto hít mũi một cái. Thật tốt quá a. Neji, 4 trận chiến Neji vẫn là mộng. Ta đây là, chấm ngoặc kép, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Ngươi vì cứu ta hy sinh sau đó. Trên trán chú ấn liền tiêu thất. Lúc đó hắn bởi vì cùng Sasuke đại chiến đến hôn mê. Sau khi tỉnh lại cố ý lại đi Hyuga nhất tộc linh đường thấy rồi chữ lần một lần cuối. Cái kia thời gian là hắn biết. Neji hắn rốt cuộc tự do. Cái này liên tiếp kinh hỉ, đã hòa tan thất đại Hokage Naruto trong miệng một loại khác nhãn thuật. Hyuga nhất tộc bạch nhãn mới nhãn thuật Tensei gần. Lúc này cùng hạ nhẫn Naruto đứng chung một chỗ tham khảo hạ nhẫn Neji nhìn lấy khán giả trên đài. Cái kia 18 tuổi chính mình, cái tráng sáng bóng bên trên không tồn tại cá chậu chim lồng phong ấn. Lại như cũ đối với Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hinata cung kính có thừa. Sao? Naruto theo tầm mắt của hắn cũng nhìn sang. Phong ấn ngươi tự do đồ đạc. Thật là trên trán ngươi chú ấn Neji. Ngoặc kép chấm hỏi. Naruto, nếu như ta giống như ngươi, đem lỗi gì đều giao cho vận mệnh. Lời nói, ta đây khả năng đã sớm biến đến không phải ta a. Lúc trước trong hình ảnh Uzumaki Menma, còn có chân thực trước thác nước hắc hóa trạng thái Naruto vẫn chưa thể nói rõ sao. Bởi vì cái kia cọc cằn vận mệnh, mà hội tụ ở Naruto trong lòng thống khổ, sợ hãi, thành tựu cửu vĩ Jinchuriki, cùng với nói Naruto là bị giống như hắn bị cái gì phong ấn tự do. Chẳng nói Naruto bản thân liền là một đạo phong ấn, một cái vật chứa, vì khống chế cửu vĩ. Sinh hoạt tại Konoha Uzumaki nhất tộc đều là không có tự do Jinchuriki. Ui, Naruto, người nghĩ bỏ quyền ta liền đánh ngươi. Hành, vừa vặn ta hiện tại cũng muốn cùng ngươi đánh một trận. Chiến đấu trường bên trên, hai người nhìn nhau cười vận sức chờ phát động, kết đối lập chi ấn. Ảnh phân thân chi thuật, đi lên chính là ảnh phân thân sao? Chỉ phân ra như thế mấy cái ảnh phân thân có thể bắt đầu không được cái gì tác dụng. Chiến đấu trường bên trên ba cái Uzumaki Naruto cùng nhau lên tiếng nói. Ai nói ta vừa lên tới liền chuẩn bị sử dụng ảnh phân thân. Trung gian Uzumaki Naruto lòng bàn tay hướng về phía trước. Một tả một hữu mặt khác hai cái Naruto đem chakra tụ tập nơi tay trên tay. Phân biệt ở chính giữa Naruto tay trái tay phải bên trên mỗi cái trà sát ra một viên Rasengan. Ta vừa lên tới chuẩn bị dùng chính là Rasengan phải đem nha. Hai cái trái phải Naruto. Một tiếng tiêu thất. Một tay cầm một viên Rasengan Naruto vọt thẳng lấy Neji tiến lên Neji. Tất cả nói gần người công kích vô dụng. Hai tay tụ tập thật mỏng lam sắc chakra. Hướng về Naruto cánh tay chuẩn bị áp dụng điểm huyệt thủ pháp. Nhưng khi hắn tay tới gần Naruto lúc, Uzumaki Naruto tay trái tay phải Rasengan luôn có thể nhanh hơn một bước giai đoạn động tác của hắn. Trên khán đài, Namikaze Minato, dùng Rasengan làm phòng ngự. Jiraiya, Minato, không nói khác, con trai ngươi thiên phú chiến đấu thực sự không thể so ngươi yếu. Đương nhiên ngươi cũng là trăm năm khó gặp thiên tài. Chỉ là ngươi là cái loại này đi một bước tính kế phía sau thập bộ loại hình. Mà Naruto là ngỗ ngược trực giác. Namikaze Minato, kỳ thực hắn điểm ấy cùng chính Kushina rất giống. Ha ha, nói khởi nhi tử cùng thê tử. Đệ tứ mục Hokage thì làm kính nhi 10 phần. Bốn trận chiến Hyuga Neji cũng chú ý tới phía trước nói chuyện hai người. Hắn hỏi thất đại Hokage Naruto, đệ tứ mục đại nhân cùng Jiraiya đại nhân cũng đều bị sống lại sao? Người nói cái kia khủng bố vấn đáp thật bất khả tư nghị. Thất đại Hokage Naruto, lão ba là khủng bố vấn đáp sống lại. Hào sắc tiên nhân là cái này thế giới hào sắc tiên nhân. Bởi vì cái này thế giới Nagato cũng bởi vì các loại nguyên nhân trước giờ nghĩ thông suốt. Sở dĩ hào sắc tiên nhân đương nhiên cũng còn sống. Một mực đến lần này trung nhẫn sát hạch kết thúc. Hắn cũng có thành tựu hào sắc tiên nhân đệ tử cùng nhau bảo hộ Konoha. Ngươi chỉ cần mở bạch nhãn, nên có thể chứng kiến bọn họ. Bốn trận chiến Neji, bạch nhãn, không có Hyuga Soke no Jūinjutsu. Neji lần đầu tiên có thể chứng kiến hoàn toàn 360 độ. Tầm mắt cảm giác rất mới mẻ. Đồng thời cũng để cho hắn nhanh hơn ở thính phòng từng cái địa phương thấy được Hoshigaki quỷ kiểu. Akatsuna no Sasori, Deidara, góc độ, Hidden còn có Conan cùng Nagato các loại. Chờ, Akatsuki thành viên, loại này cảm giác thật là bất khả tư nghị. Đã từng chúng ta địch nhân ở cái này thế giới đều được bằng hữu. Thất đại Hokage Naruto, đúng a. Dung cũng hoàn thành nhiệm vụ trở lại Konoha. Sasuke mụ mụ lão ba cũng đều sống lại. Không có gì so với cái này càng may mắn hơn. Lúc này Neji bạch nhãn lại quét một người. Người kia tư thế ngồi nhìn qua có chút trương dương. Một chân đi phía trước đưa rất dài. Khác một cái mắt đèn cây cho cánh tay làm chống đỡ. Mặc chính là Konoha Anbu y phục. Mang là cùng Anbu ngược lại mặt nạ màu đen. Ngồi ở Kakashi bên người, như có như không che chở Kakashi cùng bên cạnh hắn mái tóc xù thiếu nữ. Thấy thế nào, đều nhường hắn nhớ tới một người. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên, giết hắn đi người nam nhân kia. Hôm nay cập nhật 2, Tensei gần. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3, 2, tịch, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.